để tôi giới thiệu cho cô một công việc, đảm bảo so với nơi này tốt hơn nhiều. Hai người này, Trang Nại Nại ánh mắt lập tức lạnh nhạt, không cần làm phiền, tôi cảm thấy làm việc ở đây vô cùng tốt. Thạch Hạo Vũ vừa định muốn nói gì đó, Tiết Dung liền giành mở miệng trước. Cũng đúng, nếu như cô đổi việc rồi, chúng tôi cũng không tới tìm người khác phục vụ đâu. Tôi tin vào năng lực của cô. Quản lý Vương đứng bên cạnh lúc này mới mở miệng. Ai nha, hóa ra là các người đã biết nhau từ trước. Không trách Tiết tiểu thư đây lại chọn Trang Nại Nại. Ha ha, vậy các người vẫn là tiếp tục ôn lại chuyện cũ, hay là nên tiến vào chủ đề chính? Tiết Dung cau môi. Tôi cùng với cô ấy cũng không có chuyện cũ gì để ôn lại. Vẫn là nên tiến vào chủ đề chính đi. Trang Nại Nại. Quên đi, cô có nghề nghiệp của mình mà, không chấp nhặt với cô ta. Trang Nại Nại mở máy vi tính ra, nhìn mấy lần, mở miệng nói. Tôi nghĩ, các người nên lựa chọn chuẩn bị lễ cưới theo kiểu phương Tây. Như thế này chọn một áo cưới cô dâu là nhiệm vụ hàng đầu. Tiết tiểu thư, xin hỏi cô là tự mình chuẩn bị áo cưới hay là... Tiết Dung hừ lạnh một tiếng. Tôi nghe nói, các người sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Trang Nại Nại nhấn mạnh là cố gắng hết mức để đáp ứng. Tôi muốn TZ chuẩn bị áo cưới. Cái này có thể làm được không? TZ. Trang Nại Nại đánh bàn phím. Sau đó nhìn về phía Tiết Dung. TZ là thiết kế Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Cũng là một nhà thiết kế thần bí. Có người nói TZ đã từng thiết kế ra một bộ được toàn bộ mọi người khen là áo cưới đẹp nhất thế giới. Nhưng đó chỉ là lời đồn, cái áo cưới này rốt cuộc là hình gì, cũng chưa ai từng thấy. Đây là do Tiết Dung gây khó dễ cho cô. Trang Nại Nại dừng một chút, sau đó mở miệng, cái này sợ là chúng tôi không làm nổi. Điều kiện thứ nhất đã không làm được, vậy các người mở cái công ty tổ chức tiệc cưới này để làm gì vậy? Tiết Dung cười gằn, quay đầu nhìn về phía quản lý Vương. Quản lý Vương... Chú khẳng định cô ấy là người thiết kế tốt nhất ở chỗ này. Chú xem cô ta bày ra thái độ gì đây. Đây chính là thái độ các người dùng để tiếp khách hàng sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 68. Bởi vì tôi nhìn cô đã không hợp mắt từ lâu rồi. Nói tới chỗ này, mắt lạnh liếc nhìn Trang Nại Nại một cái. Tôi nói, các người không phải là nhìn dung mạo xinh đẹp của cô ta. Khiến mắt ngươi mở rồi hả, cho nên mới lừa dối chúng tôi. Đệt, Trang Nại Nại nổi giận, dĩ nhiên là đang nói cô dựa vào mặt để ăn cơm. Trang Nại Nại lập tức siết chặt nắm đấm, nếu Tiết Dung không phải là khách hàng của cô thật là muốn dùng tay đấm vào cái mặt đó một đấm. Tiết Dung một mực nhìn Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, làm sao, bị tôi nói trúng tim đen, cho nên thẹn quá hóa giận rồi hả? Ở trường đại học đã trông vẻ giống hồ ly tinh rồi, không nghĩ tới làm việc ở đây lại nhờ vào hình dáng hồ mị của mình. Hồ mị, sự dụ dỗ, nịnh hót, mê hoặc. Trang Nại Nại tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Nếu như mình động thủ, mình sẽ mất đi công việc này. Cô muốn có tiền để lo cho mẹ, sau đó đảm bảo cuộc sống của mẹ cô được đầy đủ. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại lúc này mới kìm nén lửa giận trong lòng. Mấy người cũng không nói chuyện. Thạch Hạo Vũ lôi kéo cánh tay của Tiết Dung. Dung Dung, được rồi, cái áo cưới này có tiền cũng không mua được. Cô ấy không làm nổi thì cũng nên thông cảm, đều là bạn học cũ của nhau, đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Tiết Dung quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo Vũ. Anh, được rồi. Thạch Hạo Vũ, anh có phải là đối với cô ta nhớ mãi không quên? Thạch Hạo Vũ lời nói bị nghẹn lại, muốn nói điều gì nhưng lại không biết nên nói gì. Tiết Dung nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, quả thực là bị chọc giận rồi. Thạch Hạo Vũ, anh đến cùng có muốn kết hôn với tôi hay không? Nếu không muốn kết hôn thì cút đi. Thạch Hạo Vũ bị mắng hơi đỏ mặt, theo bản năng nhìn Trang Nại Nại một chút, cảm thấy thật mất mặt, muốn phát hỏa nhưng vẫn áp chế tức giận mở miệng. Dung Dung, em nói gì vậy? Anh đương nhiên là muốn kết hôn. Tiết Dung lúc này mới nguôi giận, khóe mắt nhìn thoáng qua Trang Nại Nại, con ngươi chuyển động sau đó mới vênh mặt hất cằm sai khiến Thạch Hạo Vũ, anh mang cho em một ly cà phê đến đây. Thạch Hạo Vũ sắc mặt lập tức đỏ lên. Quản lý Vương đúng lúc lên tiếng, cậu đúng là có người vợ thật đáng yêu, cũng chỉ có cậu biết tiểu thư đây thích khẩu vị gì, đi, tôi mang cậu đến phòng giải khát. Thạch Hạo Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người rời khỏi phòng hội nghị, trong phòng chỉ còn lại Tiết Dung cùng Trang Nại Nại. Sau đó Tiết Dung khoanh tay nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, nhìn bộ dáng bây giờ của cô, tôi cảm thấy thật thoải mái. Có điều nhìn thấy tôi cùng Thạch Hạo Vũ đi cùng nhau, cô có cảm giác gì? Nhìn dáng bộ này, hôm nay không muốn lương thiện rồi hả? Trang Nại Nại thẳng thắn gấp lắp đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, rất chân thành mở miệng. Tiết Dung, tôi thật sự không hiểu, các người đều phải kết hôn, còn chạy tới đây nhắm vào tôi như thế để làm gì, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Tiết Dung ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, bởi vì tôi nhìn cô đã không hợp mắt từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà tiếp? Đây đúng là suy nghĩ ngoài dự đoán của cô, lẽ nào cô nên chấp nhận Thạch Hạo Vũ? Vậy còn Tiết Dung thì sao? A Tiết Dung tiếp tục mở miệng. Tôi biết cô không hiểu, nhưng mà cô biết mọi người trong trường nghĩ gì về tôi rồi đấy. Trang Nại Nại, những thứ cô không cần, tôi vẫn theo đuổi không buông. A, Tiết Dung, tôi làm sao lại không sánh được với cô chứ? Hóa ra là vậy. Cô từ chối Thạch Hạo Vũ, không làm tổn thương đến lòng tự ái của Thạch Hạo Vũ, mà là tổn thương đến vị này rồi hả? Xin lỗi về sự chậm trễ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, chồng của cô chính là Tư Chính Đình. Trang Nại Nại quả thật im lặng, cảm thấy đầu óc Tiết Dung thật đúng là không bình thường. Trang Nại Nại nhếch môi, hôm nay cô đến là có chuyện gì? Tiết Dung cười khinh bỉ, Thạch Hạo Vũ đúng là thích cô, nhưng anh ấy vẫn đi theo tôi, xin phép ba tôi làm lễ cưới. Cô có biết tại sao lại như thế không? Tại sao? Trang Nại quả thật có phần tò mò muốn biết. Tiết Dung nói đến đây lập tức ngẩng cao đầu tỏ vẻ đắc ý. Bởi vì ba tôi chính là người giữ chức vụ tổng giám đốc ở công ty tổng kinh lý nằm trong tập đoàn Đế Hào. Có thể cho Hạo Vũ một chân phó tổng giám ngay trong công ty. Thì ra là như vậy. Trang Nại Nại bừng tỉnh ra. Cuối cùng cũng đã biết. Những công ty thuộc tập đoàn Đế Hào là một nơi mà ai cũng muốn bước chân vào làm việc. Nhưng cánh cửa vào lại cao, sinh viên đại học ra trường cũng chưa chắc có nhiều hy vọng được nhận vào, dù thế đó cũng là nơi mà sinh viên tốt nghiệp đều lựa chọn đầu tiên. Thật không ngờ Thạch Hạo Vũ vì giấc mộng này mà có thể quyết định như thế. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì cô cũng chẳng có gì, trong nhà còn có thêm bà mẹ tâm thần liên lụy, Thạch Hạo Vũ muốn cùng cô yêu đương sao? Cả đời cũng không có chuyện đó đâu. Hơn nữa bộ dáng yêu tinh hồ ly của cô, trước kia trong trường câu dẫn Hạo Vũ, cũng không tính, bây giờ lại có bản lĩnh để hắn thay cô nói chuyện. Nghĩ lại thì cô cũng chỉ là thừa hưởng từ bà mẹ không mấy tốt đẹp của cô, lấy người lêu lổng như gái bán thân để rồi cô cũng theo học được cách thế nào là câu dẫn đàn ông. Tiết Dung mỗi chữ mỗi câu, bén nhọn cay nghiệt. Trang Nại Nại nghe đến đây lập tức ngẩng đầu lên, mẹ cô là người không mấy tốt đẹp. Lại còn lấy người lêu lổng. Cô định là sẽ nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà lúc này Tiết Dung lại đụng đến điểm mấu chốt của cô. Nắm chặt tay, giọng nói Trang Nại Nại trở nên lạnh lùng. Cô nói cái gì? Tiết Dung, cô có gan thì lặp lại những lời vừa nãy thử coi. Tiết Dung bị ánh mắt sắc bén đó chừng lại càng hoảng sợ, nuốt ngụm nước miếng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Giọng nói Tiết Dung cùng ánh mắt đầy gian xảo. Như thế nào, tôi nói sai sao? Bà mẹ cô không đi làm loạn ở ngoài sao có thể có cô được? Trang Nại Nại tức giận, vòng qua bàn trước mặt tiến đến. Tiết Dung. Lời này vang tới, Tiết Dung hét to, cô muốn làm gì? Trang Nại Nại chưa kịp hành động, cánh tay đã bị tóm. Quay đầu lại đã thấy Vũ Trạch Hạo đứng sau lưng. Trang Nại Nại hốc mắt đỏ hoe. Thạch Hạo Vũ, anh buông ra cho tôi. Hạo Vũ vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô. Nại Nại, có chuyện gì từ từ rồi nói. Khoan động tay chân, Trang Nại Nại chưa kịp nói điều gì, đã nghe một tiếng chát trong phòng vang lên. Trang Nại Nại lúc này cảm thấy bên má có chút đau rát, trong khoang miệng có chút mùi máu tanh, nửa bên má đã tê dần, đủ để biết cái tát này Tiết Dung cô ta đã dùng hết 10 phần sức lực. Trang Nại Nại nghiêng đầu, cắn cắn môi. Tiết Dung cười lạnh. Sao nào, nãy cô còn hung hăng muốn đánh tôi, là thẹn quá hóa giận rồi ư, tôi cho cô biết, Trang Nại Nại, hôm nay đừng có nghĩ đụng một ngón tay đến tôi. Nói đến đây vẫn nhìn thấy bàn tay Thạch Hạo Vũ nắm chặt người Nại Nại, tức tối thở gấp, đến ngay thời điểm này vẫn còn muốn câu dẫn đàn ông, xem ra tôi nói cũng chẳng có gì sai. Bà mẹ cô là một thứ tiện nhân, nếu không sao có thể dạy cái tính hồ ly tinh như vậy cho cô được. Câu nói truyền đến tai, Trang Nại Nại dùng sức giãy giụa, hôm nay không xé được mồm miệng Tiết Dung, cô sẽ không mang họ Trang này. Thạch Hạo Vũ vẫn giữ chặt cô, Nại Nại, cô đừng hành động lỗ mãng như vậy. Ba của cô ấy chính là tổng giám đốc công ty thuộc tập đoàn Đế Hào, rất có thế lực. Nếu hôm nay cô làm chuyện gì bậy, đảm bảo ngay tại thành Bắc Kinh này ngẩng cao đầu cũng không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Hắc Bạch Điên Đảo, khiến cô phải xin lỗi. Trang Nại Nại hai mắt đỏ bừng, cảm thấy trong lồng ngực nóng muốn bộc cháy làm cho toàn thân phát run. Lúc này, cánh cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra, Vương quản lý chứng kiến tình huống lúc này sợ ngây người. Chuyện này là sao đây? Tiết Dung bên mặt mà hất hàm sai khiến, ngẩng cao đầu, hai tay vòng trước ngực. Vương quản lý, đây chính là thiết kế của mấy người sao? Bàn chuyện với khách hàng không hợp nên đã muốn động tay động chân. Vương quản lý cũng không hỏi ngọn nguồn vấn đề thế nào, trực tiếp hướng Tiết Dung cười hòa một chút. Làm sao có chuyện đó chứ? Sau đó quay lại quát Trang Nại Nại vô cùng chói tai. Trang Nại Nại, cô dừng ngay lại cho tôi. Trang Nại Nại theo tiềm thức bỏ tay xuống. Bởi vì vừa rồi động tác có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia nhìn kỹ trong hốc mắt còn có một tầng nước như sắp chảy. Một bên gò má bị bàn tay kia tát cũng bắt đầu hiện rõ sưng lên, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng nay lất phất rũ xuống trán. Bộ dạng tức giận nghiến răng, nhìn theo một góc độ khác lại thấy cô phần nào có chút mê người. Thạch Hạo Vũ trong chốc lát ngây người cứ thế nhìn đắm đuối Nại Nại. Tiết Dung thấy rõ được ẩn ý bên trong con mắt của anh ẩn sâu một chút mê luyến. Sắc mặt cô lại càng tệ, hướng Thạch Hạo Vũ quát. Thạch Hạo Vũ, anh còn muốn nắm tay cô ta tới khi nào nữa? Anh cứ như vậy vẫn thích cô ta sao? Thạch Hạo Vũ lúc này dứt khoát liệt buông Trang Nại Nại ra. Tiết Dung trợn to hai mắt nhìn, quay đầu về phía Vương quản lý. Nhà thiết kế của mấy người là như vậy sao? Công khai dụ dỗ khách hàng nam, ngôn ngữ bất hòa, không muốn yên ổn nói chuyện chỉ muốn động tay động chân với khách nữ. Tôi hôm nay đúng là được dịp mở to mắt rồi. Quả thật là hắc bạch điên đảo. Trang Nại Nại tính mở miệng giải thích. Vương quản lý lại làm ngơ dù thấy trên mặt cô có chút sưng đỏ, quay sang cười làm lành với Tiết Dung. Tiết đại tiểu thư, đều là lỗi của Trang Nại Nại, tôi bảo cô ấy đến xin lỗi cô được không? Tiểu thư xin bớt giận. Xin lỗi. Trang Nại Nại mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương quản lý. Tuy nhiên sớm biết là cái người này có chút nịnh nọt, nhưng cô cũng không nghĩ được rằng sẽ bắt cô làm như thế. Tiết Dung đợi đúng là những lời này, kéo ghế ngồi vắt chân, con người của tôi không quen phải ép bức người khác. Trang Nại Nại, tất cả chúng ta cũng đều là bạn học cũ, tôi cũng biết rằng công việc này đối với cô vô cùng quan trọng, bây giờ chỉ cần cúi đầu xin lỗi, tôi sẽ tạm tha cho cô lần này, thấy sao? Trang Nại Nại nhăn mày, cúi đầu xin lỗi, sẽ tạm tha cho cô. Nếu như bản thân không trở lại Cố gia, không có gả cho Tư Chính Đình, thì có lẽ Trang Nại Nại sẽ phải làm như vậy. Mẹ cô mỗi tháng đều phải nhập viện trị liệu, còn muốn tìm thầy thuốc khám định kỳ, chi phí thuốc men các thứ khá nhiều, nên cho dù làm ở đây cũng hơn nửa năm, một chút chi phí cô còn không có để tích gửi vào ngân hàng. Cô thực sự sẽ không sống nổi nếu mất đi phần công việc này. Nhưng mà hiện tại, bọn họ còn tưởng cô vẫn nghèo khó để người khác dễ dàng xem thường như thế sao? Trang Nại Nại cúi đầu mặc những sợi tóc buông lả tả, không có ai thấy bên khóe môi Trang Nại Nại hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Vương quản lý quyết định, đúng rồi, cứ thế đi. Nói xong, liền đem cốc cà phê đưa cho cô. Trang Nại Nại, còn không mau đem đến mời Tiết đại tiểu thư, rồi sau đó xin lỗi. Nói đến đây, lại hạ nhỏ giọng để một mình Trang Nại Nại nghe thấy. Ba của cô ta chính là tổng giám đốc công ty của Đế Hào. So với công ty tiệc cưới của chúng ta chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng, không thể đắc tội. Cô nên hiểu chuyện một chút. Nói xong, liền đẩy Trang Nại Nại tới trước mặt Tiết Dung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, cái tát này, trả lại cho cô. Phòng làm việc thoáng chốc lại yên tĩnh. Trang Nại Nại nhìn xem dáng vẻ đắc ý kia của Tiết Dung, sau đó quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Thạch Hạo hiện lên một vẻ đau xót. Trên gò má còn chút đau, cô cúi đầu, dáng vẻ lúc này của cô thật đáng thương khiến người khác đau lòng. Tiết Dung, thật xin lỗi. Lời này nói ra, Thạch Hạo Vũ cùng Vương quản lý nhẹ nhàng thở phào, chuyện này coi như đã giải quyết ổn thỏa, Trang Nại Nại cúi đầu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiếp theo lại nghe giọng Trang Nại Nại vang lên, chuyện này là tôi sai rồi, nhưng cô nói Thạch Hạo Vũ cưới cô là vì ba của cô, chúng ta cũng không nên nói anh ta là một người nịnh nọt như vậy được. Một câu truyền đến tai, sắc mặt Thạch Hạo Vũ trở nên không ổn chút nào. Thạch Hạo Vũ đối với Tiết Dung yêu đương thật là có nguyên nhân này, nhưng trước mặt anh ta nói ra, Thạch Hạo Vũ kiêu ngạo nhất định sẽ làm trò trở mặt. Tiết Dung không nghĩ rằng Trang Nại Nại sẽ nói như vậy. Lúc cùng học đại học, tình yêu của Tiết Dung cô đối với anh hoàn toàn là tình cảm chân thật và vô cùng trong sáng. Hơn nữa lại xem mối quan hệ này rất nghiêm túc. Mà lúc nãy cô nói những lời kia bất quá chỉ là mỉa mai Trang Nại Nại. Tiết Dung nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ lão công, em. Lời còn chưa nói hết, Hạ Vũ đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Tiết Dung lo lắng đứng lên, nhìn xem bóng lưng của anh, muốn đuổi theo, nhưng lại không cam lòng nuốt xuống cơn tức này, quay đầu lại hung dữ liếc Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, tốt, cô rất tốt. Trang Nại Nại nhếch môi, tôi càng sẽ tốt hơn. Lời này nói xong, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên. Chát, một cái tát lên trên mặt Tiết Dung, đem Tiết Dung đánh ngây ngẩn cả người. Trang Nại Nại xoa xoa cổ tay của mình, nheo mắt lại. Tiết Dung, tôi vốn không thích thiếu nợ ai bất cứ thứ gì, cái tát này tôi trả lại cho cô. Tiết Dung hóa giận quơ tay quơ chân, hướng Trang Nại Nại xông tới. Cô dám đánh tôi. Trang Nại Nại dùng sức đẩy ra, Tiết Dung loạng choạng lùi ra sau vài bước, sau đó mới từ từ ổn định lại. Tiết Dung không thể tưởng tượng nổi nhìn Trang Nại Nại, liền quay đầu nhìn về phía Vương quản lý. Vương quản lý, người làm của mấy người như vậy sao? Còn ông cứ như vậy đứng xem cô ta đánh người. Vương quản lý cũng bị hành động lúc nãy của Trang Nại Nại làm cho khiếp sợ. Lúc này mới bình tĩnh nuốt từng ngụm nước bọt rồi từ từ nói. Trang Nại Nại cô làm gì đấy? Lập tức xin lỗi Tiết đại tiểu thư ngay. Nếu không, tôi không làm. Nại Nại hô lên những lời này, lại để cho Vương quản lý một nghẹn. Lúc lâu sau mới kịp phản ứng, cô không làm, cô có ý gì, cô muốn nghỉ việc ư? Trang Nại Nại hừ lạnh, đúng, tôi không làm, đơn từ chức tôi sẽ đưa cho ông. Nói xong câu đó, cô trực tiếp xoay người rời đi. Trang Nại Nại, Tiết Dung nổi giận gầm lên một tiếng, Trang Nại Nại dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Dung trong ánh mắt tản ra sự điên cuồng. Trang Nại Nại, cô tin hay không? Tôi sẽ cho cô không thể nào tìm được việc ngay tại thành Bắc Kinh này. Không thể tìm được việc tại thành Bắc Kinh này. Đơn giản là ba của cô ta chính là tổng giám đốc công ty thuộc tập đoàn Đế Hào. Trang Nại Nại đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Nếu như cô đem thân phận của Tư Chính Đình nói ra, có thể sẽ dọa bọn họ một phen hú vía. Đôi mắt khép hờ, Trang Nại Nại khẽ cười. Cứ việc cô đi nhanh đi ra ngoài. Loáng thoáng nghe được sau lưng giọng nói Tiết Dung giống to. Trang Nại Nại, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, mẹ rất tuyệt. Làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới này, quả thực là rất ngột ngạt. Nửa năm qua, Vương quản lý bắt nạt cô không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cứ như vậy rời đi, Trang Nại Nại vậy mà lại không có cảm giác phấn khởi. Lòng của cô nặng nề, trên mặt cũng rất đau rát. Đi trên con đường ở thành Bắc Kinh, cô giờ khắc này lại không biết nên đi về đâu. Trước đây có cái gì oan ức, đều có mẹ khuyên bảo. Sau khi mẹ bị bệnh, mặc dù là không thể đem lại cho cô lời khuyên gì, nhưng chỉ cần một cái ôm của mẹ, Trang Nại Nại có thể phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà bây giờ, Trang Nại Nại không biết nên đi tìm ai. Một cơn gió thổi qua, Trang Nại Nại cảm thấy có chút lạnh. Cô ôm chặt cánh tay của mình, cắn môi, viền mắt đều đỏ. Mẹ, người đang ở chỗ nào? Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Trang Nại Nại sờ sờ mặt của mình, cuối cùng quyết định về thăm nhà một chút. Tuy rằng mẹ cô được đưa đến nước ngoài, thế nhưng căn nhà trệt này là nơi mẹ và cô sống cùng nhau bao nhiêu năm qua. Và lại nếu đến khi mẹ quay trở về, không thể không có chỗ nghỉ ngơi được. Cho nên Trang Nại Nại đã không cho ai thuê nhà. Cô đứng ở căn phòng quen thuộc, đi loanh quanh định tìm dấu vết của mẹ, nhưng tầm mắt lại rơi vào một cái dương lớn phủ đầy bụi. Cái dương kia đặt trên tủ quần áo, có rất nhiều bụi. Trang Nại Nại lúc nhìn thấy cái dương ấy thì trong lòng run lên. Đó là toàn bộ những kỷ vật của cô khi học trung học, 5 năm trước. Sau khi chia tay với Tư Chính Đình, cô liền đem toàn bộ cất đi, cũng cố gắng để mình quên đi quá khứ. Nhiều năm như vậy, vì không muốn mình lại đau lòng nữa, cô chưa bao giờ mở nó ra. Nhìn cái dương kia, Trang Nại Nại đột nhiên nhảy lên bàn, sau đó nỗ lực dùng sức kéo cái dương ra, rồi từ từ chuyển xuống. Bụi nổi lên tứ phía, Trang Nại Nại phải ho rất nhiều lần, sau đó mới dừng lại, lúc này mới mở cái dương ra. Những ký ức được cất giữ trong đó, một khi mở ra xem, đều rất dễ dàng làm xúc động lòng người. Trong dương, chất rất nhiều sách bài tập, sách giáo khoa, còn có cả đồng phục học sinh. Trang Nại Nại tiện tay cầm lên một cuốn sách bài tập. Sau khi mở ra, thì bài đầu tiên chính là ước mơ của tôi ước mơ. Khi đó, ước mơ của cô rất đơn thuần chính là được nói chuyện yêu đương với Tư Chính Đình. Còn nhớ lúc đó thầy giáo tức đến nổi thở hổn hển, còn cô chết cũng không hối cải. Cô bị nhà trường mời cả phụ huynh lên. Khi đó mẹ cô là công nhân làm vệ sinh, ăn mặc quần áo quét dọn đường phố, ung dung đi tới trường học. Cho dù là bị người khác chỉ trò trò, nhưng vẫn tỏ ra kiêu hãnh, vừa đi vừa nói với Trang Nại Nại. Nại Nại, con xem, đám người xung quanh kia nói một hai câu con sẽ bớt một miếng thịt hay sao, hay bớt đi ít tiền. Chỉ cần làm theo chính mình, tự thấy mình không thấp hơn người khác, con sẽ luôn mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Công chúa Trang Nại Nại lúc đó chỉ cảm thấy mẹ nói gì cũng đúng, ngẩng đầu lên, rất thỏa mãn và tự hào. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mẹ rất tuyệt. Sau đó, khi đến văn phòng, thầy giáo dạy văn đưa sách bài tập ra cho mẹ xem, rồi còn trừng mắt với Trang Nại Nại. Vốn tưởng rằng mẹ cô sau khi xem xong, sẽ răn dạy Trang Nại Nại, cũng không nghĩ đến. Nại Nại, văn nghị luận của con viết càng ngày càng tốt hơn nha. Đầu tiên là nêu ra quan điểm, sau đó dẫn ra một vài câu chuyện thành công. Cuối cùng là kết hợp tình huống của bản thân, nhưng cần phải tinh tế hơn một chút, có một vài chỗ con dùng lời nói quá nặng. Sắp thi rồi, bận ôn bài SML tháng sau tớ nhất định sẽ ra chương đều hơn, mãi yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Tư Chính Đình, không phải không thích mình sao? Thầy giáo Tôn lúc đó sợ ngây người ra. Cứ như vậy nhìn mẹ cô, sau đó nuốt ngụm nước miếng, mới dò hỏi, cái kia, phụ huynh của Nại Nại, chị không nhìn ra vấn đề đang được nói tới sao? Mẹ cô rất tò mò, vấn đề gì? Trang Nại Nại là học sinh còn nhỏ tuổi, suy nghĩ còn non nớt, không nên yêu sớm. Mẹ cô càng kinh ngạc, nó đã 16 tuổi rồi, không tính là yêu sớm. Ở nước ngoài, 15 tuổi đã trưởng thành rồi. Thầy giáo Tôn, mẹ trầm tư một chút, sau đó nhìn về phía Trang Nại Nại. Nại Nại, cậu bạn học Tư Chính Đình này, chính là người con đặc biệt yêu thích sao? Trang Nại Nại trả lời, đúng, mẹ. Mẹ gật đầu, nói về tình yêu phải cẩn thận, nếu như theo đuổi thành công, đưa về nhà cho mẹ để kiểm tra. Trang Nại Nại cười, mẹ, người yên tâm, mẹ không tin tưởng vào mắt của con sao? Mẹ trả lời ngay lập tức. Đúng, người con trai bình thường nhất định sẽ không lọt vào tầm mắt của Nại Nại nhà ta. Thầy giáo Tôn, cho nên, người mẹ này đã đang thật sự muốn con gái mình yêu sớm sao? Trang Nại Nại lúc đó không cảm thấy gì, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại nhớ lại, giáo dục của mẹ cô thật sự rất khác người. Mẹ dùng sự giáo đặc biệt này làm cho cô cảm thấy việc học tập của mình tới cùng mà nói không phải là gánh nặng mà là vui sướng. Sống trong sự khó khăn, nhưng mẹ con họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Như vậy, mẹ cô tại sao có thể là người trộm cô được chứ? Sao lại yêu thương cô đến như vậy? Cho nên, cái kết quả giám định thân tử DNA kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô không tin, như thế nào cũng không có cách tiếp nhận được. Trang Nại Nại nghĩ tới đây, ánh mắt buồn bã, cô thở dài, cúi đầu đem sách bài tập đóng lại. Nhưng mà khi cúi đầu khép sách bài tập trong nháy mắt đó, mắt của cô hình như đã lướt qua thứ gì đó, lập tức mở ra, liền thấy ước mơ thứ hai của cô năm đó giường công chúa. Trang Nại Nại sững sờ, trong đầu thoáng qua hình ảnh căn phòng đó, là giường công chúa 3 mét. Trang Nại Nại như phát hiện ra điều gì, nhanh chóng đem bài văn do chính mình viết ra đọc một lần nữa. Kỳ thực cái này là do cô viết vào năm lớp 10, cũng chính là chuyện tình 8 năm trước. Chi tiết nhỏ kia cô chắc là không nhớ rõ. Phong cách châu Âu, giường dài 3 mét, còn có màn màu trắng. Trang Nại Nại viền mắt ươn ướt, cô vụt đứng dậy, có một suy nghĩ đang nảy sinh ở trong đầu. Cái giường kia, chính là vì mình mà chuẩn bị sao? Một luồng nhiệt huyết xông lên đầu, làm cho toàn thân cô đều trở nên kích động. Cô ném sách bài tập, đóng cái giường lại, sau đó liền mở cửa phòng xông ra ngoài. Cô muốn đi hỏi Tư Chính Đình một chút, anh không phải là không thích cô sao? Có phải bây giờ vẫn còn thích cô? Tập đoàn Đế Hào, buổi chiều 6 giờ, tầng cao nhất là phòng làm việc của giám đốc, thư ký cùng nhân viên vẫn đang làm việc, họ đã quá quen với việc tăng ca. Bên trong phòng làm việc, trợ lý Kiêu Ý đứng cầm bản báo cáo trước mặt Tư Chính Đình, đưa cho anh xét duyệt và ký tên. Tư Chính Đình vừa ký xong một bản, Kiêu Ý thần lại đem một bản khác tới. Tiên sinh, cái này là... Lời nói còn chưa dứt, liền thấy Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ treo ở vách tường. Kim dây từng điểm, tiến nhanh tới số 12, 6 giờ đúng, chuông vang. Tư Chính Đình cầm bút máy ném một cái, trực tiếp đứng lên, tan ca. Kiêu Ý thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, chuyện này không thể nói với Tư Chính Đình. Trang Nại Nại vội vã ra khỏi căn nhà, trùng hợp gặp được Lâm Hy Nhi đang chuẩn bị về nhà ăn cơm. Lâm Hy Nhi là người bạn lớn lên với cô từ bé, căn nhà Trang Nại Nại và mẹ đang thuê là của nhà họ. Đất đai ở Bắc Kinh này rất có giá trị, lại thêm việc gia đình Lâm Hy Nhi thường bị giải tỏa và chuyển đi nơi khác, nên cũng có của dành của để. Tính tình Lâm Hy Nhi thoải mái, cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Trang Nại Nại. Từ bé, có đồ ngon gì cô ấy đều chia sẻ với Trang Nại Nại, hai người thân như chị em ruột vậy. Thấy Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi lập tức vui mừng lao đến, Nại Nại. Trang Nại Nại dừng bước, đang định nói gì, thì bỗng thấy mặt Lâm Hy Nhi biến sắc. Cô ấy nhìn chăm chăm vào mặt cô hỏi, Nại Nại, mặt cậu sao thế? Ai ức hiếp cậu? Mặt Trang Nại Nại lúc này mới nhớ mặt mình vẫn đang sưng. Dáng vẻ này làm sao mà đi gặp Tư Chính Đình được? Trang Nại Nại hoàn hồn, kéo Lâm Hy Nhi vào nhà cô ấy, vào nhà cậu, giúp tớ bôi thuốc. Nhà Lâm Hy Nhi cách đây không xa. Lâm Hy Nhi lấy trứng gà lụa bóc vỏ cho vào khăn, rồi đưa cho Trang Nại Nại xoa mặt. Nghe Trang Nại Nại kể lại mọi chuyện, cô tức đến nỗi mắng chửi ra tiếng, Tiết Dung này đúng là đồ không có não, mắt chó không thấy được người sang, chỉ e cô ta cũng không biết là mình đánh ai. Cậu chỉ trả cô ta một cái tát thì hời cho cô ta quả, dù gì cũng phải tính thêm chút tiền lãi chứ. Trang Nại Nại lập tức nhoẻn miệng cười, không may động vào vết thương, đau đến nỗi khiến cô phải hít một hơi, cậu cho đấy là tiền tiết kiệm đấy à, trả rồi lại còn tính thêm lãi. Lâm Hy Nhi bĩu môi nói, nếu nói chuyện này với ngài Tư, tớ dám chắc ông bố của Tiết Dung sẽ đi đời nhà ma. Nghe vậy, mặt Trang Nại Nại cứng đơ lại, chuyện này không thể nói cho Tư Chính Đình. Lâm Hy Nhi sững sờ, tại sao? Trang Nại Nại thở dài, tớ không muốn anh ấy biết tớ lại sống chật vật như thế. Lâm Hy Nhi, ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, Trang Nại Nại không muốn bị Tư Chính Đình xem thường, nên không có ý định nói cho anh biết. Cô cười ha ha, nói lái sang chuyện khác. Hy Nhi, cậu và bạn trai thế nào rồi? Vừa nhắc đến bạn trai mình, Lâm Hy Nhi lại sáng mắt lên, tốt lắm. Trang Nại Nại ở lại ăn cơm trưa với nhà Lâm Hy Nhi, đến chiều cô định đi thì lại bị mẹ Lâm Hy Nhi kéo tay lại tám chuyện. Cuối cùng, lúc cô rời khỏi đó thì cũng đã 5 giờ chiều. Vết sưng trên mặt cô đã gần như biết mất, chỉ còn chút vết hằn, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nhưng giờ này, cô nên đi đâu đây? Nghe nói Tư Chính Đình là người cuồng công việc, chưa đến 8 giờ tối anh sẽ không tan làm. Cô đến công ty tìm anh, liệu có phải không được cho hay lắm? Nghĩ đến việc lần trước bị anh ném ra khỏi công ty, Trang Nại Nại quyết định vẫn nên về nhà đợi. Biệt thự của Tư Chính Đình nằm ở đường vành đai 6 phía đông mà cô lại đang ở vành đai 6 phía tây, lại đúng giờ tan tầm nên không chen được lên xe buýt. Trên đường lại kẹt xe nên đến 7 giờ, cô vẫn chưa về đến nhà. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Tư đã nổi phong ba bão táp. Cả biệt thự như đè nén một luồng áp suất thấp không tên. Nhóm người hầu đi lại làm việc cũng chẳng dám phát ra tiếng động mạnh. Ai nấy đều đi bằng mũi chân, chỉ sợ cơn giận của thiếu gia sẽ đổ ụp lên đầu mình. Tư Chính Đình không biểu cảm gì ngồi trên ghế sơ lan, nhưng khí lạnh đã tản ra quanh người khiến cho những người khác không dám lại gần. Quản gia cúi đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi ở trong lòng, sao giờ này thiếu phu nhân vẫn chưa về? Đang tự hỏi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, cô ấy lại bỏ trốn. Nghe thấy tiếng xe, mặc dù người đàn ông ngồi trên sơ lan không có bất cứ động tác gì, nhưng khí lạnh đã bất giác tản đi một ít. Tất cả mọi người trong phòng khẽ thở ra. Quản gia cười làm lành lên tiếng, thiếu gia, thiếu phu nhân đi làm bên khu trung quan, giờ này đang tầm tắc đường nên về muộn cũng dễ hiểu. Tư Chính Đình lạnh lùng liếc ông ta rồi đưa tay nới lỏng cà vạt của mình. Chú Lý, chú nhiều lời quá. Tuy đây là lời răn dạy, nhưng quản gia vẫn nghe ra được chút nhẹ nhõm không tên bên trong. Lập tức cười nói, đúng, đúng là tôi nhiều lời rồi. Đây là bữa cơm tối đầu tiên mà thiếu gia và thiếu phu nhân cùng ăn cơm ở nhà. Tôi đi xem chuẩn bị thế nào rồi. Nói xong, đang chuẩn bị quay người đi về phía phòng bếp thì nghe tiếng bước chân vội vã truyền đến. Ông tò mò ngẩng đầu lên nhìn lái xe đang cúi đầu bước đến. Ông nhìn ra sau, nhưng lại chẳng thấy Trang Nại Nại đâu. Liền hỏi, phu nhân đâu? Sao cậu lại về một mình? Lái xe thấp giọng trả lời, thiếu gia, tôi đến công ty của thiếu phu nhân. Người ta nói buổi sáng thiếu phu nhân đã từ chức. Tôi cũng không biết thiếu phu nhân ở đâu. Từ chức? Vừa nghe vậy, mắt Tư Chính Đình tối lại. Cả người lại toát lên một cổ áp lực khiến người khác sợ hãi. Anh quét đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhìn người lái xe, khiến anh ta sợ hãi phải cúi đầu xuống tránh. Mãi lâu sau, ánh mắt thâm trầm kia cuối cùng chuyển sang phía quản gia. Chú Lý, tôi cho cô ấy đi làm lúc nào? Trán quản gia lập tức toát mồ hôi lạnh. Thiếu gia, cậu không cho phép, nhưng cũng đâu nói không cho. Chẳng lẽ phu nhân đi làm, tôi còn ngăn được sao? Nhưng quản gia sao dám nói những lời này ra? Ông cung kính cúi đầu nói, thiếu gia, là do tôi sơ sót. Bây giờ tôi lập tức gọi cho thiếu phu nhân, hỏi xem cô ấy ở đâu rồi bảo Tiểu Trần đi đón cô ấy về. Đón cô ấy về. Tư Chính Đình không nói gì, quản gia liền lấy điện thoại ra gọi cho Trang Nại Nại. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Âm thanh vọng ra trong điện thoại của quản gia rất lớn. Tư Chính Đình vừa hay nghe thấy liền đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại mình gọi cho Trang Nại Nại. Lúc này, anh bỗng nhớ đến việc cô kiên quyết bỏ đi vào 5 năm trước, và việc cô đến nhà ga định rời khỏi Bắc Kinh mấy hôm trước. Do anh sơ sót, vốn nghĩ nếu dùng hôn nhân để trói buộc, cô sẽ ngoan ngoãn ở lại. Cô lại ghét anh như thế, ghét đến nỗi không muốn ở chung một thành phố với anh. Sự đau đớn trong tim lan ra khắp toàn thân. Lửa giận bốc lên, Tư Chính Đình đột nhiên ném mạnh di động xuống đất. Bú, điện thoại vỡ tan tành. Âm thanh giòn tan nhắc nhở anh. Anh cất bước, đi thẳng ra ngoài, đôi mắt thâm trầm ánh lên vẻ bắt buộc. Trang Nại Nại, em cho rằng em có thể trốn khỏi tôi. Ngay thời khắc con chim ưng được xăm lên người em đã không trốn thoát rồi. Đúng lúc này, ở ngoài cửa, một cái đầu nhỏ xinh đột nhiên thò vào thám thính. Lúc nhìn thấy cái đầu kia, đôi mắt đục ngầu của Tư Chính Đình ngẩn ra, dưới chân cũng dừng bước. Còn quản gia thì đang căng thẳng đi theo Tư Chính Đình ra cửa, thấy Tư Chính Đình dừng lại, bèn ngẩng đầu lên nhìn theo mắt anh. Sau khi thấy Trang Nại Nại thò đầu vào thám thính, ông lập tức có cảm giác vui đến phát khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, mọi người có thể xem như tôi không tồn tại. Thiếu phu nhân đúng là thiên thần hạ phàm. Đây là lời độc thoại nội tâm của quản gia và nhóm người hầu vào lúc này. Nhưng lúc mọi người nhìn về phía Trang Nại Nại với ánh mắt cảm kích, vui sướng, mừng rỡ lẫn sùng bái, thì bóng người bé bé kia đột nhiên chạy nhanh lên tầng. Quản gia, người hầu, Tư Chính Đình. Lúc về đến cửa biệt thự, Trang Nại Nại thấy chiếc may bách của Tư Chính Đình đang trình ình nằm trong sân. Vậy có nghĩa là Tư Chính Đình đã về rồi. Trong lòng Trang Nại Nại có chút khẩn trương, bèn rón ra rón rén đi đến cửa, thò cái đầu nhỏ như quả dưa vào trong xem. Búp! Tiếng điện thoại bị ném xuống đất lập tức khiến cô hoảng sợ, tim cô giật nảy lên, đập loạn xạ. Mẹ ơi, Tư Chính Đình đang nổi giận sao? Trang Nại Nại nuốt nước miếng, tâm trạng anh đang không tốt, mà bây giờ mình đi vào, liệu cơn giận của anh có chút hết lên đầu mình không? Nhưng nếu không vào, đã trễ vậy rồi, cô trốn đi đâu được? Nhớ từ sau khi gặp lại, tính tình Tư Chính Đình trở nên vui giận thất thường, cô quả thật không đủ dũng cảm để đạp cửa xông vào. Đang rối rắm, cô bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía cửa, bèn thò đầu nhìn vào trong. Vừa nhìn, cô liền bắt gặp ánh mắt u ám của Tư Chính Đình. Bốn mắt nhìn nhau, Trang Nại Nại lập tức thầm than một tiếng hỏng rồi. Sau đó cô cúi đầu xuống, rồi dốc hết sức tháo chạy lên tầng như một con thỏ. A a a a a, tôi là không khí, tôi là không khí. Hy vọng Tư Chính Đình không chú ý đến tôi, mau ra ngoài đi. Đáng tiếc, mong ước luôn đẹp đẽ, còn sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Trang Nại Nại vừa chạy được nửa cầu thang, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tư Chính Đình đã vang lên sau lưng. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại suýt nữa thì ngã quỵ xuống từ trên tầng xuống. Cô cứng người lại, rồi từ từ quay người. Lúc thấy mọi người bên dưới đều đang nhìn mình, cô bèn cười bẽn lẽn, vẫy vẫy tay với họ. À, mọi người có thể xem như tôi không tồn tại. Làm gì thì cứ tiếp tục đi. Quản gia, Tư Chính Đình, mí mắt Tư Chính Đình giật giật, một Trang Nại Nại như thế, anh có muốn nổi giận cũng không được, rốt cuộc cô đang cái làm gì? Quản gia lại càng cạn lời hơn, thấy Tư Chính Đình rõ ràng muốn nói nhưng vẫn im thin thít không chịu nói. Ông thầm nghĩ, đôi vợ chồng này, một người thì cứ im ỉm, một người thì cứ tưng tửng, đúng là tuyệt phối mà. Quản gia ho khan một tiếng, bước lên hỏi thay anh, thiếu phu nhân, sao bây giờ cô mới về vậy? Trang Nại Nại lại bước thêm một bậc, ra sức giảm bớt cảm giác tồn tại, cười xòa với Tư Chính Đình. Trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây hơn 3 km, lại hơi tắc đường nữa. Tôi về đến nơi thì đã trễ vậy rồi. Quản gia, thiếu phu nhân, cô là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao? Khu nhà giàu làm gì có ai về nhà bằng xe bus? Quản gia thấy Tư Chính Đình vẫn trầm mặt, lại hỏi tiếp, thế thiếu phu nhân, hôm nay ngoài đi làm ra cô còn đi đâu nữa? Trang Nại Nại lại bước lùi thêm một bậc, tôi về thăm nhà mẹ. Nói rồi đưa mắt nhìn Tư Chính Đình, về nhà mẹ đẻ chắc không phạm pháp chứ? Sao mặt tên này lại càng đen vậy? Quản gia lại hỏi tiếp, thiếu phu nhân, điện thoại của cô đâu? Sao không gọi được cho cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Trang Nại Nại, cô gây ra chuyện lớn rồi. Điện thoại. Trang Nại Nại sững người, lôi điện thoại trong túi mình ra bấm mấy cái rồi thở phì phò nói, cái điện thoại rách này lại tự tắt nguồn rồi. quản gia. Mọi người trong nhà đã không đành lòng nhìn thẳng nữa. Thế nên, vừa rồi thiếu gia nổi giận là vì cái gì? Trang Nại Nại vẫn đứng đó nhìn điện thoại của mình. Cô mở nắp máy ra đè pin xuống rồi đóng lại. Sau đó mới bấm nút bật nguồn. Điện thoại lập tức vang lên tiếng nhạc khởi động máy, vang vọng khắp biệt thự. Trang Nại Nại cười xấu hổ, phẩy phẩy tay với quản gia nói, cái này là đồ nội địa, dùng không tốt lắm. Quản gia, Trang Nại Nại rướn cổ nhìn chiếc điện thoại vỡ tan dưới đất, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, xa xỉ. So với điện thoại nội địa của cô, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, mãi sau mới không nhịn được hỏi, điện thoại của anh, làm sao thế? Tư Chính Đình thật sự không biết phải nói với cô thế nào, lại nới lỏng cà vạt thêm chút nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy lồng ngực bị đè nặng. Anh bèn dứt khoát tháo ra, rồi cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Lúc làm những việc này, Tư Chính Đình cố gắng ổn định hơi thở mình lại, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hòa nhã nói. Không cẩn thận làm rơi. Trang Nại Nại, quản gia, Trang Nại Nại nhìn xuống, trong phút chốc thấy không ai nói gì, cô bèn lui ra sau hai bước, lặng lẽ đi lên thêm một bậc, sau đó lách mình một cái chui tọt vào phòng ngủ. Tốc độ kia đúng là còn nhanh hơn cả thỏ. Quản gia thấy Trang Nại Nại như vậy, cũng dở khóc dở cười. Tư Chính Đình thấy cô như vậy lại càng bực mình. Cô sợ anh thế sao? Hơn nữa, Tư Chính Đình hít mắt lại, mặt của cô ấy, đã xảy ra chuyện gì? Trang Nại Nại trốn vào phòng ngủ rồi mà vẫn chưa hết sợ. May mà mình trốn nhanh, nếu không chẳng phải lại thành người cho Tư Chính Đình chút giận. Cô thở dài, đặt mông ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương, trên khuôn mặt nhẵn nhụi đã xuất hiện 5 vệt đỏ mờ mờ. Da cô rất nhạy cảm nên bị thương là sẽ hiện rất rõ, trông rất nghiêm trọng. Trang Nại Nại sờ mặt mình, sau đó xóa ít tóc ra nhưng vẫn không che hết được má. Đúng lúc cô đang nghĩ nên nói dối thế nào cho qua đêm nay, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Trang Nại Nại nhảy dựng lên. Ngay lúc Tư Chính Đình bước vào, cô liền lách mình chạy vào phòng vệ sinh, rồi chột dạ xả mạnh vòi nước, giả vờ như đang tắm rửa. Tư Chính Đình ở bên ngoài thay quần áo xong liền nhìn về cửa kính của phòng vệ sinh. Bàn tay anh hết siết lại rồi lại thả ra. Cuối cùng anh chau mày đi thẳng đến đó. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên vang lên. Tư Chính Đình quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm. Anh vốn không định để ý, nhưng chuông điện thoại lại rất cố chấp, gọi đi gọi lại mấy cuộc liền. Tư Chính Đình bước đến nhìn cái tên hiện trên màn hình. Quản lý Vương. Xem ra đây là sếp của cô. Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, Tư Chính Đình bỗng hít mắt cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Anh còn chưa kịp mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã chửi ầm lên. Trang Nại Nại, ông đây nói cho cô biết, cô xong đời rồi. Cô gây ra chuyện lớn rồi đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, tôi là chồng cô ấy. Giọng điệu của đối phương rất hung dữ, lập tức khiến Tư Chính Đình cau mày lại. Anh nhìn về phía phòng tắm với ánh mắt thâm trầm. Trang Nại Nại gây ra chuyện lớn sao? Anh hơi mím môi, nhưng vẫn không nói gì. Người bên kia đầu dây hừ lạnh một tiếng. Không nói gì à? Cô nghĩ không nói gì là xong sao? Tôi cho cô biết, cô muốn từ chức. Được, cứ theo hợp đồng lao động mà xử lý thôi. Bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Lương của cô là 5.000 tệ cộng thêm tiền hoa hồng. Thu nhập mỗi tháng phải tới gần 1.000.000 tệ. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp 3 lần thu nhập của cô, tức là 3.000.000 tệ. Ngày mai nếu cô không tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa. Vi phạm hợp đồng, gặp nhau trên tòa. Tư Chính Đình nhạy bén bắt được mấy chữ này. Quản lý Vương tiếp tục cười nhà, Trang Nại Nại. Bất kể tòa phán ai thắng ai thua, tôi cho cô biết, chỉ cần lên tòa là chúng tôi sẽ không buông tha cho cô. Cô đừng nghĩ là không công bằng. Đắc tội với con gái tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của tập đoàn Đế Hào, cô còn mong được sống yên ổn. Không có cửa đâu. Tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa hình như là người đàn ông có tên là Tiết Thành Công. Dưới trướng Đế Hào có rất nhiều sản nghiệp, mỗi sản nghiệp lại sinh ra rất nhiều chi nhánh. Vì thế, chi nhánh Gia Hoa chỉ là một công ty rất nhỏ của tập đoàn Đế Hào, nhỏ đến nỗi ngay cả tên của tổng giám đốc bên đó, Tư Chính Đình cũng chỉ có chút ấn tượng. Có điều, cái tên quản lý Vương này vừa nói cái gì? Mắt Tư Chính Đình hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn không nói gì. Quản lý Vương quả nhiên lại nói tiếp, Trang Nại Nại, cô Tiết đã mở lời thì cô cúi đầu xin lỗi là xong. Bây giờ thành ra thế này, trừ phi cô quỳ xuống trước mặt cô ấy, nếu không thì chuyện này không xong đâu. Quỳ xuống trước mặt cô ta. Tư Chính Đình bỗng siết chặt tay, ý muốn giết người mạnh mẽ xộc ra. Anh trầm giọng nói, không thể được. Quản lý Vương hiển nhiên không ngờ người bắt máy lại là đàn ông. Hơn nữa, giọng nói ác liệt kia dù qua điện thoại ông ta vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo ập vào mặt. Ông ta lập tức kinh hoàng nhìn điện thoại, rồi hỏi dò, đây có phải là số của Trang Nại Nại không? Đúng, giám đốc Vương ho khan, vậy, anh là... Tư Chính Đình khựng lại, mãi lâu sau mới đáp, chồng cô ấy. Quản lý Vương sững người, Trang Nại Nại kết hôn bao giờ? Giọng Tư Chính Đình lạnh như băng, liên quan gì tới ông? Quản lý Vương liền không dám nói nữa, nhưng lại nghĩ tới việc Trang Nại Nại là dân nghèo. Đã là dân nghèo thì chồng cô ta có thể là ai được? Ông ta việc gì phải sợ nhỉ? Vì vậy, quản lý Vương đằng hắng lại giọng mình rồi nói, cậu đã nói mình là chồng cô ta, vậy thì nói với cậu cũng không khác nhau là mấy. Cậu chuyển lời với cô ta, ngày mai lên công ty nộp 3 vạn tệ. Có điều, tôi khuyên cô ta nên đến xin lỗi cô Tiết đi. Cô Tiết đã nói sẽ bỏ qua cho cô ta. À, cậu không biết cô Tiết là ai nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, ba cô ấy chính là tổng giám đốc của Gia Hoa.